Chương 745, tức giận quyển sổ na. Gây họa Ezen. Ba càng cầu toàn đặt, ta không phải là đầu hói, ách ngươi nói những quái thú kia đều ở nơi nào à, ta hiện tại thật nhàm chán a, bằng không ta dứt khoát về nhà chơi game tốt rồi. Vẩn, ách cái này, bây giờ còn chưa đến đây. Bất quá nếu như ngươi nghĩ chơi game mà nói, trong bầy cũng có trò chơi rất thú vị a, dùng để cho ngươi giết thời gian tuyệt đối là vậy là đủ rồi, ta không phải là đầu hói. Nha loại địa phương này cũng có trò chơi để cho ta nhìn một chút ẩn. Này này, ngươi chơi game không thành vấn đề, nhưng là không nên trầm mê nha, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Ta không phải là đầu hói, yên nào, ta nhưng là trò chơi cao thủ nha, trò chơi bình thường. Ta rất nhanh liền có thể thông quan trò chơi cao thủ nếu như ta nhớ không lầm. Tên đầu chọc này tại trò chơi lên giường như thường xuyên bị cái đó kinh ngược chứ nơi na ô đắc tính cao thủ ẩn còn chưa kịp nhổ nước bọn. Cũng chỉ thấy Gaberzien ở trong g giúp kêu to lên. Gaberzien, hoa nha cái đó gỡ ổ trò chơi quá kinh khủng thật là huyết tinh vô cùng nha, ta đều nhanh chơi ói nha ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ách không có khoa trương như vậy chứ ta đem trong phó bản rất nhiều huyết tinh địa phương đều cho giản hóa. Nếu không tuyệt đối nếu so với bây giờ còn muốn huyết tinh tàn khốc gấp bao nhiêu lần tác giả độc nhãn, ha ha ha thân là một tên hiện đảm nhiệm gạo ổ, ta có thể chịu trách nhiệm nói. Cùng chúng ta cuộc sống trước kia so sánh, cái trò chơi này liền tiểu nhi khoa đều chưa nói tới tác giả độc nhãn, bất quá làm ta đóng vai có ngựa kịch cụ, ở trong game săn giết gạo ồ, dường như còn để cho ta cảm nhận được một cổ khoái cảm mới mẻ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không phải đâu ngươi sẽ không phải là. Thức tỉnh cái gì không được hứng thú chứ Gaberzien, hắc nếu như nàng thật sự dưỡng thành săn giết gạo ồ mới tốt, vậy cũng chưa chắc là một chuyện xấu nha, ít nhất nhân loại cái thế giới kia của nàng. Buổi tối có thể ngủ càng an tâm một chút. Hi hi tác giả độc nhãn, thế giới của ta, phần lớn nhân loại cùng gấu đều ngủ cực kỳ an tâm, cho nên sự quan tâm của ngươi là dư thừa đấy tác giả độc nhãn. Bất quá ta đang nghĩ, muốn không muốn xuyên việt đến thế giới của ngươi đi, đem một vài chữ danh vong du chế tạo đoàn đội đều ăn hết đây Gaberzien. Hoa nha nha không muốn à nếu như không có mới trò chơi chơi ta sẽ chết mất nha mới vừa rồi là ta nói sai ta xin lỗi ngươi toa thuần nhìn đến cũng có chút buồn cười. À không nghĩ tới, hệ tố nỉ còn có. Thể dùng loại phương pháp này chỉ ở cái này không che đậy miệng phế thiên thần. Mà tại xe buýt bên trong, lớp A các bạn học cũng bắt đầu thảo luận tới cá tính từng người tới. Sổ cụ háo ngươi màu xanh ra trời đó người khổng lồ thật là lợi hại nha. Nhìn qua khí thế cũng rất đủ ta chỉ cần một, thật hưng phấn đến cả người phát run a nhiệt huyết ngu ngốc kỳ gì xì mà ấy gì rồi một mặt kích động nhìn lấy sổ củ hào nói, như nở dê người kha cờ cũng rối rít phụ họa, đúng a chúng ta lớp học này, khả năng chính là của ngươi cá tính lợi hại nhất chờ ngươi sau đó làm anh hùng, nói không chừng. Liền ngay cả ôn mỉ tật đều không đánh lại ngươi a nhưng vừa lúc đó, ạ xịt xịu có chút không đúng lúc mà đưa ra một cái nghi vấn. Nếu sổ củ hào đồng học lợi hại như vậy, cái kia ạ xù nạ đồng học lại là thế nào đánh bại nàng đạt được vô địch nghe lời này một cái. Xe buýt bên trong ngay lập tức liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không tự chủ nhìn về ạ xù nạ. Khi đó, bởi vì lo lắng trường học bị hủy, cho nên ẩn đem hai người bọn họ đều chuyển tới bên trong không gian mặt kính, tiến hành quyết chiến cuối cùng. Cho nên lớp học ai cũng không nhìn thấy ạ xù nạ cuối cùng là như thế nào đạt được thắng lợi mặc dù mọi người đều rất thích cánh của ạ xù nạ, nhưng là dựa hết vào cái này thế nào cũng đánh không thắng cái đó đáng sợ người khổng lồ màu xanh ra trời à cảm nhận được mọi người tràn đầy nghi ngờ, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí có chút ánh mắt chất vấn, ạ xù nạ nhất thời trong lòng xấu hổ không chịu nổi hận không thể lập tức rút ra cả tạ nạ tới, để cho đám tiểu quỷ này đều mở mang kiến thức một chút đáng ghét. Ạ xù nạ thở hổn hển mấy hơi thở hừng hộp, hận hận nghĩ đến, chờ một hồi nữa lít góp vì lẹn xuất hiện, ta không phải là để cho các ngươi những người này toàn bộ đều thất kinh nhất là cái đó hết nữ cũng không lâu lắm. Xe buýt liền lái đến sân huấn luyện USG nơi này ngoài mặt là một cái to lớn hình nửa vòng tròn khối cầu, nhìn qua có chút giống như một cái phóng đại bản sân vận động. Nhưng là vừa mới đi vào, các học sinh liền đều kinh hãi. Chỉ thấy bên trong phủ đầy đủ loại đủ kiểu chủ đề sân vận động, nhìn qua quả thật là giống như chủ đề thiên đường một dạng nhìn lấy những thứ này nửa thằng bé lớn từng cái liền ánh mắt đều không rời ra chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C. Stina ha ha tổng cộng bao gồm cuồng phong bạo vũ nạn lụt, hỏa hoạn, núi cao, đất đá, cùng sụp đổ khu vực nơi này chính là chủ ta đạo dựng lên. tập hợp đủ loại thai nạn cùng thai nạn diễn tập trận một cái cả người đều bị trang phục du hành vũ. Chu bọc nghiêm nghiêm thật thật anh hùng, chỉ sau lưng sân vận động, tràn đầy tự hào nói. Người này chính là không gian anh hùng số 13 được xưng nắm giữ hố đen năng lực anh hùng nhìn chung quanh một chút, đều không nhìn thấy bóng người của Ôn Mị Tật, vẫn tiến lên hơi nghi hoặc một chút hỏi, số 13, ta là chủ nhiệm lớp của bọn họ ẩn. Ôn Mị Tật không phải là hẳn là ở chỗ này sao, hắn đi nơi nào nếu như nói nguyên lai trong phó bản Ôn Mị Tật là bởi vì thân thể chống đỡ không nổi đi, cho nên đi nghỉ ngơi rồi. Nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực căn bản không có lý do không ở A ngươi chính là vị kia nổi danh hẹn sẹn xảy đi. Số 13 trên dưới quan sát một chút ẩn, gật đầu một cái nói, dường như trong thành phố ngục giam xuất hiện cướp ngục tai nạn. Ôn Mỹ Tật đối với cái đó tù nhân bị cướp đi rất để ý, cho nên liền đuổi vào ngục đi rồi, phòng trừng sẽ chậm một chút mới có thể tới. Hắn để cho ta hướng ngươi chuyển đạt tay náy của hắn. Hắc Quần nghe được thần sắc khẽ động. Hắn nghe một chút liền biết, cái đó tù nhân bị cướp đi cơ hồ khẳng định chính là bị Esgen coi trọng sơ lụt mà lúc trước. Ôn Mỹ Tật mặc dù bắt được sơ lụt, lại trong lúc vô tình để cho hắn chạy, còn cắn nuốt bạ cựu gạo. Có lẽ chính là bởi vì cái này, hắn mới có thể đối với tên sơ lụt này vượt ngục đặc biệt để ý ấy không nghĩ tới Esgen đi cướp tù. Lại còn sẽ có hậu di chứng như vậy thật may có chúng ta ở đây. Lít hốc vì lẻn tới bao nhiêu đều là chết nếu không hắn thật đúng là gây họa rồi lúc này. Chỉ nghe số 13 lại dụng thần bí ngựa khi nói, mặc dù Ôn Mỹ Tật chưa có tới, nhưng là một cái khác nổi danh anh hùng lại đã tới nha. Nổi danh anh hùng ngay ta y số 13 nói chuyện đồng thời, kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hần liền cảm giác được đi một mình qua tới. Hắn còn không quay đầu lại đi xem, cũng chỉ nghe tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ có chút kinh ngạc nói, ngươi tới làm gì người?